Chương 1015, vợ lách vải đảo rút được chó. Hạ lì quỳn hạ lì quỳn. Nam càng cầu toàn đặt. Có thể đem người khác biến tính siêu năng lực nghe xong bờ lách vải đập tự thuật sau, chứng mặn độc nhãn trợn lên cùng trung đồng, để cho bờ lách vải đảo đều có chút lo lắng có thể hay không theo trong hốc mắt rơi ra tới bất quá, nàng cũng có thể lý giải chứng mặn khiếp sợ, liền ngay cả chính nàng, đến nay trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Loại năng lực này, phải nói mạnh mẽ cũng không tính là đặc biệt mạnh, nhưng là nếu như dùng để buồn nôn người, đó thật đúng là thật lợi hại. Nhìn thấy chứng mặn cùng bờ lách vải đập trong gió sốc xếp, bộ dáng một mặt mẫu bức, vẫn âm thầm cười trộm một hồi, sau đó, dùng mang theo âm thanh nghiền ngâm nói, thật ra thì trái cây này cũng không chỉ có thể đem người biến tính, ăn hết nó sau, ngươi cũng có thể điều trị thương thế của người khác, hồi phục bọn họ mệt nhọc, thậm chí dùng chớp mắt tới phát động cường lực công kích. Hắn cười mỉm cho nhìn lấy bờ lách vải đảo, nói, mặc dù có chút quái dị, nhưng là trái cây này có thể để cho người thử. Sự trở thành sụp màn nghe đến đó, vợ lách vải đảo rốt cuộc không nhịn được tim đập thình thịch. Chuyện của mình thì mình tự biết, mặc dù nàng cũng coi là ạ vẹn trở sớm nhất một thành viên. Nhưng là thể năng cũng liền so với thường nhân mạnh hơn một chút, đừng bảo là lôi thần hút loại này treo bức, đó là có thể cùng thạ nổ 55 mở cả bèn America đều không so được. Theo người chỉ thua gì xâm phạm bắt đầu, nàng thật ra thì cũng chỉ là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nói không khách khí một chút, chính là không có nàng, chỉ thua gì chi chiến, ủn trồng chi chiến cũng sẽ không có thay đổi gì. Nàng duy nhất một lần hào quang rực rỡ, chính là đang đoạt lấy ỉn phải ỉ tỉ gệm trong quá trình anh dũng hy sinh. Bất quá bờ lách vải đảo mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều cảm giác được một cổ cảm giác xa lạ, giống như đoạn ký ức này không phải là của mình cho nên tại biết mình rốt cuộc có thể thu được một loại siêu năng lực nào đó. Bờ lách vải đảo mặc dù hết sức che giấu, trong mắt vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn, đưa tay ra muốn bắt lên Hozonomi. Nhìn thấy nàng như vậy, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá có chuyện ta vẫn là đến cảnh cáo ngươi. Bờ lách vải đảo nghe đến sầm mặt lại, còn tưởng rằng trái cây này có cái gì không được tác dụng phụ, lại chỉ nghe vẩn chậm rãi nói, trái cây này mặc dù ẩn chứa sức mạnh, nhưng là phi thường khó ăn, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý khó ăn. Bờ lách vải đảo lơ đến cười một tiếng, cầm lên trên bàn Hozonomi. Trực tiếp một hớp liền cắn đi lên. Đùa giỡn, nàng nhưng là đặc công xuất thân, gian nan dường nào hoàn cảnh đều trải qua, chỉ là một cái trái cây, có thể đem nàng thế nào chính nghĩ như thế. Vợ lách vải ánh mắt bỗng nhiên trợn to, cả người đều không thể át chế run rẩy nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, chứng mặn nhất thời kinh hãi, luôn miệng la lên, nạ tạ xạ, ngươi không sao chớ ô ô ô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, vợ lách vải cố gắng đem trong miệng thịt quả nuốt vào trong bụng, miệng to hít thở một hồi, lúc này mới khổ sở. Nói, trái cây này thật là khó ăn, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa liền nói ra. Ây thấy nguyên lai chẳng qua là vấn đề mùi vị trái cây, chứng mặn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn ngay lập tức liền phát hiện, vợ lách vải đảo lại cắn trái cây quái dị đó một hớp, lúc này càng bị kích thích thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Ngươi đây là lời còn không hỏi, chứng mặn liền phản ứng lại. Bờ lách vải đảo đây là sợ ăn được ít rồi, hiệu quả sẽ giảm giá thông qua phát sóng trực tiếp. Các quần viên nhìn thấy như vậy cô gái đẹp ở trước mắt thống khổ vạn trạng gặm lấy trái ác quỷ, phản ứng cũng là đủ loại. Ấu loẹ loẹ, cảm giác nữ nhân này thật đáng thương à, trái cây này thật khó ăn như vậy sao nữ đế cựu xa đảo. Thiếp có thể chịu trách nhiệm nói một câu, so như ngươi tưởng tượng còn khó hơn ăn gấp trăm lần. Nghe nói rất nhiều người tại dưới tình huống rốt nát lầm ăn một miếng trái ác quỷ sau, đều sẽ bởi vì không nhịn được mùi vị của nó mà đem nó phun ra, từ đó bỏ qua cái cơ duyên này. Nì cổ Robin, thật may, ta từ nhỏ đã nghe qua trái ác quỷ truyền thuyết, cho nên ban đầu mới có thể chịu ác tâm. Đem trái cây đó ăn sạch, bây giờ nghĩ lại, mình cũng thấy đến có chút khó tin. Kỳ gì gìn, ân, cái này chứng minh ngươi từ nhỏ đã rất có ý chí lực. Vân vân, ngươi bây giờ cũng rất nhỏ a rổ kỳ ạ su nạ, ách có một cái vấn đề. Các ngươi dường như cũng không có chú ý đến. Tại sao nhân viên quản lý không có nói cho bờ lách vải đảo đó, trái ác quỷ năng lực giả biết sợ nước biển đây vẩn. Thật ra thì trái ác quỷ năng lực giả sợ không phải là nước biển, mà là xì ạ tồn, bởi vì đáy biển thế giới vua hải tặc có xì ạ tồn tài nguyên khoáng sản. Qua nhiều năm tháng bên dưới, xì ạ tồn liền dần dần hòa tan đến trong nước biển. Cái này tốc đưa đến năng lực giả không cách nào xuống biển. Vẩn, Bất quá thế giới của dư không có si a tồn, cũng không có cái vấn đề này. Nữ đế cửu sa đảo, thế giới khác sao có cơ hội thật muốn đi mở mang một chút ẩn, ha ha, ta nhưng là rất hoan nghênh ngươi nha. Lúc này bờ lách vải đảo rốt cuộc ăn sạch hò hò mi, ngồi trồm hổm dưới đất thật lâu mới hoãn quá khí lai. Nàng dường như cảm giác được trong cơ thể có chút thay đổi, nhưng là nhất thời cũng không bắt được mấu chốt. Một lát sau, bờ lách vải đảo rốt cuộc buông tha, chuẩn bị chờ sau này lại đi nghiên cứu loại năng lực này. Nhìn lấy trên bàn cao y củ ô y củ nở dê quả cầu ánh sáng màu xanh, bờ lách vải đảo nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc đưa tay ra, tiếp xúc đụng một cái. Ba quang cầu tan vỡ, sau đó, trên bàn lại xuất hiện rồi một con chó gâu gâu gâu nghe thấy chó tiếng kêu, trong mắt trứng mặn rốt cuộc lộ ra một tia mừng như điên. Nếu như con chó này có thể giống như con chó sổ kia không dù là chỉ có nó một nửa lợi hại, lúc này chính là nhặt được bảo rồi nịu rót khu người da đen, một cái vắng vẻ ngõ hẻm. Đông nhiên một ánh hào quang thoáng qua, một cái ăn mặc áo sơ mi quần short, trên mặt vẽ ra thuốc màu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắc nơi này là nơi nào? Nữ hài mặt đầy nghi ngờ nhìn chung quanh, nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra một tia tố chất thần kinh nụ cười. Ha ha ha, ngược lại không có vấn đề rồi, nếu liền cái đỉnh đều đã không cần ta nữa, dứt khoát ta liền đại náo một trận tốt rồi.